Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 541, đừng vội muốn chết 6 chương. Thuộc loại, đô thị ngôn tình, vạn phần cảm tạ hôm qua 5.000, tệ rông heng, khen thưởng. Hôm nay tăng thêm một chương ân, đồng thời cũng hy vọng các vị không muốn keo kiệt trong tay phiếu đề cử nguyệt phiếu loại hình. Đầu quân cái đến ủng hộ quyển sách. Đương nhiên, có khen thưởng cũng càng tốt hơn. Tăng thêm quy tắc bất biến. Vẫn như cũ là mỗi ngày khen thưởng tính gộp lại với 5.000 tệ rông heng, ngày kế tiếp thêm một. Chương, cứ thế mà suy ra. Tạm không giới hạn cảm nhận được chủ quán trên thân này không che giấu chút nào sát khí. Lạc Phong sắc mặt cũng băng lãnh xuống tới. Gằn từng chữ một. Người tốt nhất chớ chọc ta tức giận, bởi vì cái gọi là hòa khí sinh tài, ta người này cũng rất lợi hại, không thích làm cho người tức giận. Chủ quán nhếch miệng cười lạnh, chỉ cần ngươi đem trên thân sở hữu linh thạch đều ngoan ngoãn giao ra, sau đó ta liền có thể vui sướng thả ngươi rời đi. Không phải vậy lời nói, hậu quả là cái gì, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Nói chuyện, chủ quán chạy phẳng thủ trưởng, hướng Lạc Phong với tới, hỏi hắn yêu cầu linh thạch. Lạc Phong cũng không nói lời nào, chỉ có trong đôi mắt phi tốc hiện lên một đạo hào quang màu tử kim. Sau đó chỉ thấy tại chủ quán trước người bỗng dưng một đạo tử kim hào quang lóe lên. Sau đó liền vang lên chủ quán tiếng kêu thảm thiết, cái kia xòe bàn tay ra đứt từ cổ tay, miệng vết thương lại quỷ dị không có đổ máu, mà chính là vải lấy một tầng hào quang màu tử kim. Trước đó chưa từng có, như tê tâm liệt phế đau nhức. Đây là hiện tại chủ quán trong đầu một cái duy nhất cảm giác. Vô cùng đau nhức, vết thương của hắn chỗ, loại kia căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ miêu tả đi ra cảm giác đau. Thông qua vết thương, tiến vào hắn cánh tay. Sau đó truyền khắp toàn thân cao thấp mỗi một phiến bắp thịt, mỗi một cái then chốt, chỉ là trong nháy mắt, chủ sạp này trực tiếp liền đau nhức trên mặt đất bắt đầu lăn lộn. Tiếng kêu thảm kia, kích thích tất cả mọi người lỗ tai, cách gần, đều cảm giác màng nhĩ muốn bị phá vỡ, tất cả mọi người không thể tin được trừng mắt nằm trên mặt đất. Thống khổ lăn lộn chủ quán. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn một chút này thờ ơ lạnh nhạt Lạc Phong. Chẳng lẽ là hắn làm? Tất cả mọi người đều có chút hoài nghi, không dám xác định đến cùng có phải hay không Lạc Phong gây nên. Không khỏi nhanh, liền có ba cái khí tức mạnh mẽ nam tử từ trong đám người đi ra. Nhìn lấy Lạc Phong lạnh lùng mở miệng, cái CMM chứ, tiểu tử, dám làm chúng ta bị tổn thất người. Người mẹ nó muốn chết. Ba người này, tu vi theo này chủ quán không sai biệt lắm, đều tại luân hồi 14 cảnh. Tại trong nhóm người này, xem như nhất đẳng cường giả. Tiếng nói hạ thấp thời gian đợi, ba người liền hướng phía Lạc Phong xông lại. Cút! Lạc Phong quát lạnh lên tiếng. Một cái lăn chữ ẩn chứa vô tận uy áp, hướng về ba người đánh tới. Tựa như là một ngọn núi lớn, trong nháy mắt ép đến ba trên thân người, để ba sắc mặt người trong nháy mắt tái nhợt. Sau đó, phù phù, một tiếng, đồng thời té quỵ dưới đất. Hoa, một tiếng, ngụm lớn máu tươi bắt đầu từ miệng bên trong phún ra ngoài. Chỉ là mấy hơi thở công phu, ba người liền đều ngã trên mặt đất, hoàn toàn không có sinh cơ. Cường giả. Hảo lợi hại cường giả, trước đó những cách đó người thân thiết, lúc này hoảng sợ nhìn lấy Lạc Phong, bắt đầu lui về sau. Chỉ là trong chớp mắt, Lạc Phong chung quanh 10 mét phạm vi, cũng đã không ai, đối với chết đi ba người cùng cái kia nằm mặt đất lăn lộn chủ quán. Bọn họ những này lâu dài trà trộn ở chỗ này người, vẫn là rất rõ ràng. Bốn người bọn họ thuần một sắc tu vi đều tại luân hồi 14 cảnh. chính là cả con đường đứng đầu cường giả. Nhưng là bây giờ, người trẻ tuổi này căn bản không có bất kỳ động tác gì. Sau đó phế bỏ một người tay, về phần ba người khác, trực tiếp vừa quát, đúng là liền tùy tiện bị tước đoạt sinh mệnh. Người trẻ tuổi này đến là lai lịch gì? Vì sao lại mạnh như vậy? Tất cả mọi người kinh hãi nhìn qua Lạc Phong. Rất nhanh, bọn họ đều nhớ tới một cái tên. Lạc Phong, danh tiếng vang xa Lạc Phong. Đồng dạng đều là tuổi còn trẻ. Đồng dạng đều là thực lực cường đại. Lạc Phong, hắn thật sự là Lạc Phong. Trong đám người, cũng không biết là ai nhịn không được gọi tiếng. Hắn một tiếng này, cũng trong nháy mắt để đám người vỡ tổ. Kích thích các loại hưởng ứng, cơ hồ là trong chớp mắt, nguyên bản vây xem người, đúng là nhao nhao như thoát đi ma quỷ một dạng, cấp tốc thoát đi hướng bốn phía, rất nhanh, cả con đường đều không người, trừ Lạc Phong, chỉ còn lại có ba bộ thi thể, cùng đã bất tỉnh đi, hấp hối chủ quán, gặp tình huống này, Lạc Phong không khỏi cảm thấy không còn gì để nói. Chẳng lẽ mình có đáng sợ như vậy sao? Bất quá nghĩ lại nghĩ đến trước đó một đám người đàm luận chính mình lúc. Chỗ dùng cái gì sát thần, ma quỷ loại hình dung từ về sau. Lạc Phong cũng liền thoải mái. Còn là thực lực mình quá mạnh, giết người quá lợi hại nguyên nhân. Bất quá, Lạc Phong cũng không cho rằng cái này đối với mình hội có cái gì ảnh hưởng xấu. Mà hoàn toàn tương phản. Cái này còn đạt tới hắn mục đích. Đang lúc Lạc Phong chuẩn bị chạy đợi, hắn tựa như là cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lúc này, quát to một tiếng cũng không bình thường phối hợp từ xa khoảng không truyền đến. Tiếng gầm chấn thiên, cơ hồ là vang vọng nửa cái hoang vực. Lạc Phong, đơn giản hai chữ, lại là ẩn chứa vô tận sát khí. Nếu như không biết, chợt nghe xong còn tưởng rằng Lạc Phong cho cái này chủ nhân thanh âm mang nón xanh hoặc là đối với hắn làm cái gì cực kỳ tàn ác sự tình. Cái này âm thanh vang lên đồng thời, tự nhiên cũng có thật nhiều người nghe ra chủ nhân thanh âm là ai. Nhất thời, rất nhiều người nhao nhao ngẩng đầu, chấn kinh nhìn hướng lên bầu trời. Không trung ba đạo nhân ảnh mang theo trường hồng trong nháy mắt mà tới. Cũng không phải là người bên ngoài trong dự liệu lực vương thần hoàng. Chuyện gì xảy ra? Thần hoàng điện tam đại thần hoàng làm sao cũng tới. Vừa rồi gọi Lạc Phong tên. Tựa như là hồng hoang thần hoàng a. Chẳng lẽ hắn theo Lạc Phong cũng có thù? Nghe hắn giọng nói kia. Giống như giữa bọn hắn cừu oán còn không nhỏ. Không chỉ có đắc tội vương phủ lực vương thần hoàng. Còn đắc tội thần hoàng điện ba vị thần hoàng. Lạc Phong gia hỏa này tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết a. Tại những cái kia người nghị luận thời điểm, ba người đã đứng tại Lạc Phong trước mặt. Hồng hoang thần hoàng mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn. Quả nhiên là ngươi, ngươi lại có thể từ hư không vô tận bên trong trốn tới. Hồng hoang thần hoàng trên thân là không có cách nào che giấu cường đại sát ý, mà Thương Vũ thần hoàng cùng Hư Ảnh thần hoàng thì là sắc mặt phức tạp nhìn lấy Lạc Phong. Hồng hoang thần hoàng bởi vì phẫn nộ quấy nhiễu không có phát giác được cái gì, có thể hai người bọn họ lại là cảm thụ rõ ràng. Hiện tại đứng tại trước mặt bọn hắn Lạc Phong, bọn họ căn bản là vô pháp nhìn thấu. Loại cảm giác này thật giống như bọn họ từng đối mặt Thiên Vũ thần hoàng lúc một dạng. Phiêu miểu vô ảnh, hiện tại Lạc Phong, rất cường đại. Chẳng lẽ, hắn là tại hư không vô tận bên trong thu hoạch được kỳ ngộ gì? Không chỉ có trốn tới, hơn nữa còn trở nên càng mạnh. Thương Vũ thần hoàng cùng Hư Ảnh thần hoàng hai người ở trong lòng suy đoán. Hồng hoang thần hoàng cái này lúc sau đã đầy người sát khí gầm hét lên. Lạc Phong, không nghĩ tới ngươi tiến vào hư không vô tận bên trong còn có thể không chết. Tính ngươi mạng lớn, nhưng là hôm nay, ngươi nhất định phải chết trong tay ta. Dứt lời, hồng hoang thần hoàng liền muốn đưa tay đi bắt Lạc Phong. một cỗ ngang ngược lực lượng cũng đồng thời lan tràn đi ra. Trước không cần vội vã muốn chết, Lạc Phong nhẹ giọng cười một tiếng, đồng thời vung xuống cánh tay, nhất thời liền đánh tan Hồng Hoang Thần Hoàng tản mát ra ngang ngược khí tức. Không để ý ba người này kinh ngạc thần sắc, tiếp tục nói, trừ ngươi bên ngoài, còn có người muốn đi qua muốn chết, ta cảm thấy các ngươi hai cái có thể cùng chết. Dứt lời, Lạc Phong liền ngẩng đầu, nhìn về phương tây bầu trời, nơi đó có một cái chấm đen nhỏ xuất hiện, lại qua một giây, chấm đen nhỏ biến mất, bất quá tại mấy người đỉnh đầu, xuất hiện một cái toàn thân đều là bạo phát tính bắp thịt tráng hán. Lực Vương Thần Hoàng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.